Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 1107, Mộc Thần Tháp truyền thừa cuối cùng. Đây là Tiên Ma Tông trung giai thần thông, âm dương đồ, xem ra Ma Dương Vương những năm này cũng không có uổng phí. Thế mà đem này thuật cho tu thành rồi, Thiên Mãng Vương biến sắc, kinh thanh nói. Bởi vì hắn biết rõ, Tiên Ma Tông có một quyển tuyệt thế thần thông, tên là Tiên Ma Đồ. Tiên Ma Tông Thủy Tổ đã từng dựa vào Tiên Ma Đồ từng đánh chết đạo cảnh. Là tầng thứ hai thần giới cấp cao nhất pháp thuật, mà này âm dương đồ chính là Tiên Ma Tông hậu thế kinh tài tuyệt diễm hạng người bắt chước Tiên Ma. Đồ sáng tạo ra trung giai thần thông, tuy nói chỉ là trung giai thần thông. Nhưng bởi vì có rồi một tia tuyệt thế thần thông đạo vận, cho nên uy năng có thể so với một chút cao cấp thần thông. Lần này, kia Tần Phong xong đời rồi. Âm dương đồ đều thi triển đi ra, liền xem như thái nhất sợ là đều phải nghiêm túc đối đãi. Lấy Tần Phong cấp 5 chủ thần tu vi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Mãng Vương trong lòng kích động, ánh mắt dữ tợn. Trung giai thần thông a, không hổ là ba tông sáu tộc. Tần Phong sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Ba tông sáu tộc tuyệt thế thiên tài trời sinh liền có ưu thế, có tông tộc truyền thừa thần thông pháp thuật, điểm này là người bình thường làm sao phấn đấu đều không cách nào so sánh. Từ kia thánh quang lan tràn ức vạn dặm âm dương đồ trên, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt không kém gì thủy nguyên đạo văn ba động. Nếu là hắn chỉ có thủy nguyên đạo văn như thế một loại cao cấp thần thông, hắn hôm nay khả năng thật sẽ thua bởi hai đại cường giả trong tay. Tần Phong, ngươi có nắm chắc a? Trần Sương đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng, hỏi nói. Tần Phong gật gật đầu, hôm nay bọn họ hẳn phải chết. Chết đến ập lên đầu còn tại nói mạnh miệng, nhìn hai người chúng ta chấn giết ngươi. Ma Dương Vương hét lớn, âm dương đồ phun ra hủy diệt chùm sáng oanh giết mà đến. Hủy diệt chùm sáng chừng hơn mấy trăm ngàn trượng, chỉ là phần kia khí thế liền ép tới chư thần không thở nổi. Tần Minh, Thiên Đình chờ bộ hạ người đều là tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Nếu như Tần Phong thất bại, kia bọn họ những này người cũng đều muốn đi theo diệt vong. Tần Phong ngã xuống, Tần Minh mấy chục tỷ sinh linh đều sẽ ầm vang tan rã. Có thể nói siêu cấp đầu sỏ hưng suy thì ở lần hành động này rồi. Ngay tại hai đại cường giả hủy diệt chùm sáng gần sắp rơi xuống Tần Phong trên người thời điểm, Tần Phong bỗng nhiên động thủ rồi. Tần Phong trong tay bóp ra phức tạp mà lại huyền ảo dấu ấn. Ở hắn toàn thân, đúng là có triều tịch âm thanh truyền đến, một mảnh biển cả lăng không hiện lên, biển cả cuồn cuộn, hóa thành rồi một đạo áo giáp cùng Tần Phong hòa làm một thể. Mộc Nguyên chiến giáp, kia áo giáp phảng phất tràn ngập vô tận sinh cơ, làm kia hủy diệt chùm sáng rơi xuống áo giáp phía trên sau. Đúng là bị kia áo giáp cho hấp thu rồi, xanh biếc áo giáp chảy xuôi trong suốt xanh ánh sáng, mặt ngoài phảng phất một khỏa ngọc lục bảo một dạng, không có vết thương nào. Phốc phốc phốc, các loại năng lượng lẫn nhau chôn vùi. Cuối cùng Tần Phong đúng là đem kia một nhóm công kích cho cưỡng ép chống được. Ma Dương Vương cùng Mặc Khuyết hai người đều mệt nôn máu, hoảng sợ nhìn về phía Tần Phong. Đây là cái gì đồ vật? Hai đại cường giả đầy mặt khó có thể tin, bọn họ vận dụng thần thông cấp pháp thuật, đem hết toàn lực phía dưới, kia chiến đấu ba động cho dù là cấp 8 chủ thần cũng phải trọng thương. Nhưng lại là không có cho Tần Phong tạo thành bất luận cái gì thương thế. Kia áo giáp đến cùng là cái gì? Liền xem như có thể so với cao cấp chủ thần khi áo giáp cũng không khả năng có như vậy kiên cố a. Tổ khí mặc dù có cái năng lực kia, có thể Tần Phong tu vi căn bản không có khả năng thôi động tổ khí mảy may. Cái này là Mộc Thần Tháp truyền thừa cuối cùng. Tần Phong hờ hững, hắn nhìn lấy trên người mình áo giáp, trong lòng hài lòng, này áo giáp chính là hắn ở 81 tầng lấy được truyền thừa chi pháp. Cùng thủy nguyên đạo văn khác biệt, mộc nguyên chiến giáp là một loại phòng ngự thần thông, mà lại mộc thần điện chủ lưu lại năng lượng khá nhiều. Trực tiếp cho Tần Phong truyền thừa đến mộc nguyên chiến giáp chút thành tựu giai đoạn. Mộc nguyên chiến giáp lực phòng ngự kinh người. Năm đó mộc thần điện chủ từng dựa vào chiến giáp này đem mấy vị nửa bước đạo cảnh kéo chết. Bây giờ, ở Tần Phong trên người cũng coi là tái hiện ánh sáng chói lọi rồi. Bất quá mộc nguyên chiến giáp mặc dù kinh khủng, nhưng trước kia một chiêu kia Tần Phong thế nhưng là giao ra rồi thể nội lượng lớn cây chi đạo. Nguyên vừa rồi trước mặt chống được, nếu như hai người thi triển đều là cao cấp thần thông, Tần Phong vậy nguy hiểm rồi. Nhưng bất luận như thế nào, hiện tại Tần Phong cấp 5 chủ thần, nhưng đối mặt cấp 8 chủ thần cũng có thể một trận chiến rồi. Tiếp xuống đến, cũng nên ta ra tay rồi. Tần Phong chợt nâng lên đầu, máu tanh con người nhìn về phía kia hai đại cường giả. Ma Dương Vương cùng Mặc Khuyết hai người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Ngạc nhiên mà chạy, liền hai người bọn họ mạnh nhất trung giai thần thông đều không làm gì được đến rồi Tần Phong. Cũng liền biểu thị bọn họ căn bản cũng không khả năng đối Tần Phong tạo thành mảy may uy hiếp rồi. Thủy Nguyên Đạo Văn, Tần Phong kiếm gãy dâng lên trên thủy hành chi lực, toàn thân lưu chuyển lam mang, giống như một thanh nước chi kiếm gãy. Kiếm gãy vung lên, ức phần sợi giọt nước lăng không hiện lên. Trước kia ở phong bế mộc thần tháp bên trong Tần Phong rèn luyện rồi ngàn tỷ lần thủy nguyên đạo văn. Hiện tại Tần Phong đối với thủy nguyên đạo văn nắm giữ đã so chút thành tựu còn cao hơn, thậm chí có chút đại thành ý vị. Cho nên Tần Phong hiện tại thậm chí có thể sử dụng kiếm gãy đến thi triển thủy nguyên đạo văn. Không tốt, hai đại cường giả vãi cả linh hồn. Cảm nhận được một vệt không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử. Hai người liều mạng thi triển thủ đoạn, ức khỏa giọt nước xuyên thấu mà đến, đem hai đại cường giả phòng ngự đều cho xuyên thủng. Phốc phốc phốc, Mặc Khuyết ấn đường bị một khỏa giọt nước xuyên qua, nguồn nước chi lực cưỡng ép chui vào Mặc Khuyết thể nội, đem Mặc Khuyết sinh cơ đều cho hủy diệt. Trước khi chết Mặc Khuyết trên mặt còn mang theo nồng đậm tuyệt vọng chi sắc. Mà Ma Dương Vương chết rồi một lần về sau, lại sử dụng phục sinh đồ đằng ở phía xa phục sinh, nhanh chóng độn đi, đào vong mà đi. Theo lấy Ma Dương Vương bại đi, Mặc Khuyết vẫn lạc, toàn bộ hắc ám phần mộ lớn đều xa vào đến một hồi vắng lặng bên trong. Tiên Ma Tông, Thái Cổ Thần Sơn người đều run lẩy bẩy. Liền người lãnh đạo của bọn họ đều chết rồi. Bọn họ còn có thể chống lại Tần Phong à? Trốn, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông chủ thần cái thứ nhất ý nghĩ chính là chạy trốn. Bọn họ liều mạng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Nhưng Tần Phong lại không dự định buông tha những này ra hỏa. Ức vạn khỏa giọt nước nổ bắn ra mà ra. Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông chủ thần mảng lớn ngã xuống. Không ai còn sống rời đi. Toàn bộ hắc ám phần mộ lớn hiện tại thật biến thành rồi một tòa cường giả phần mộ. Tần Phong, ngươi liền không sợ mấy tông lớn tộc người đến báo thù ngươi à? Có một chút nhỏ yếu chủ thần cả gan run giọng hỏi nói. Tần Phong mắt lạnh lẽo quét qua, đạm mạc nói: giết ta, ta Tần Minh người, xa đâu cũng giết, xa đâu cũng giết. Này bốn chữ lớn giống như là chuông lớn vang to, vang vọng ở trái tim của mỗi người. Từng cái tông môn chủ thần tâm thần nổ vang, cảm nhận được rồi Tần Phong kiên định ý chí. Rất nhiều nguyên bản đối với Tần Minh khinh thường tông môn, lập tức đối Tần Minh sinh ra rồi kính sợ. Đây hết thảy đơn giản là có Tần Phong người minh chủ này ở. Mà Tần Minh chủ thần đều trong lòng ấm áp. Tất cả Tần Minh tu sĩ đều cảm thấy gặp phải dạng này minh chủ là bọn họ nhất may mắn sự tình. tiếp xuống đến, cũng nên độ ta cướp rồi. Tần Phong toàn thân tia sáng sáng tỏ, hắn dưới chân mộc hành chi lực như biển, trải thành một đầu thiên hà nối thẳng thiên chi phần cuối. Chừng ức vạn dặm, mộc nguyên chiến giáp cho Tần Phong mang tới cũng không phải là chỉ là lực phòng ngự gia tăng. Tần Phong đối với cây chi đạo nguyên nắm giữ vậy tăng lên tới rồi một cái khác cấp độ. Tần Phong đạp trên bước chân từng bước tiếp cận thiên chi đỉnh. Mây sét bên trong màu vàng cự long gào thét, âm mang mà xuống, âm âm, màu vàng cự long lao xuống, mang theo ức vạn ánh vàng chính diện nghênh kích Tần Phong. Giống như ức vạn thiên phạt, bổ đến hắc ám phần mộ lớn đều đang bốc khói. Vô số cường giả tránh né, rất sợ bị kia màu vàng lôi đình cho đụng phải. Có một chút kẻ xui xẻo bị màu vàng lôi đình bay sượt, liền bị tạc thành rồi bay cho. Nhưng Tần Phong lại cũng không sợ hãi. Hắn mở rộng ra hai tay, tắm rửa lôi kiếp, tùy ý màu vàng lôi đình đánh rớt ở trên người hắn đều không né tránh. Lôi đình oanh đánh, Tần Phong cảm giác một hồi tê tê dại dại, còn có kinh khủng dòng năng lượng trôi ở Tần Phong kinh mạch ở giữa. Tần Phong há miệng một nuốt, liền đem màu vàng lôi đình chi lực cho hút vào bụng bên trong. Có rồi mộc nguyên chiến giáp phòng hộ, liền xem như cấp 8 chủ thần Tần Phong cũng có thể một trận chiến. Huống chi là chỉ là lôi đình đâu. Tần Phong hiện tại lôi kiếp bất quá là cấp 5 chủ thần cấp. Nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp được cấp 7 chủ thần. Cái này là cao cấp thần thông chỗ kinh khủng a. Bên dưới Phương Trần Sương một đôi mắt xinh đẹp ngóng nhìn Tần Phong. Cả kinh ngu ngơ ở nguyên chỗ, thì thào tự nói, Tần Phong tắm rửa lôi kiếp, giống như lôi thần một dạng, màu vàng lôi đình căn bản là không cách nào cho Tần Phong tạo thành cái uy hiếp gì. Tần Phong toàn thân điện quang hỏa thạch, tựa như sóng to gió lớn, Tần Phong lại thần sắc bình tĩnh. Bày mưu nghĩ kế, phảng phất có thể nắm giữ vạn vật càn khôn một dạng. Kia thong dong cùng chấn định, rung động mỗi một cái tu sĩ trái tim. Tần Phong tiểu nhi, ngay tại này lúc, chân trời truyền đến một tiếng hét lớn. Chỉ thấy được một đạo người mặc chiến giáp bóng người từ trên trời giáng xuống. Khí tức ép hỏng dưới vòm trời. Kia người mặc chiến giáp người tu vi chính là cấp 8 chủ thần cấp. Nó toàn thân luân hồi khí tức tràn ngập, phảng phất là tu có một loại nào đó thần bí công pháp giống như. Ở kia người mặc chiến giáp người sau lưng, còn đi theo một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện chiến đội. Mỗi một cái tu sĩ đều người mặc áo giáp, trên thân mọi người tản mát ra khí tức kinh khủng. Từ khí tức đến xem, cái này là một cái sắt thép chi sư, giống như dòng lũ sắt thép một dạng. Đây là luân hồi thiên tông Kỷ Giang Đào thủ lĩnh, ở tầng thứ 2 thần giới thanh danh hiển hách, chính là cường giả chân chính. Không nghĩ tới vị này đều đến rồi, xem ra luân hồi thiên tông hạ quyết tâm muốn giết Tần Phong rồi. Luân hồi thiên tông cấp 8 chủ thần Kỷ Giang Đào cần phải so Ma Dương Vương cùng Mặc Khuyết bọn người mạnh quá nhiều rồi. Tần Phong mặc dù có thể giết Ma Dương Vương cùng Mặc Khuyết, nhưng lần này xem ra đều muốn nguy hiểm rồi. Kỷ Giang Đào ở tầng thứ 2 thần giới là danh nhân, cùng Bạch Chỉ tiếng tăm đều chênh lệch không phải là rất nhiều. Cho nên đám người rất nhanh liền đem Kỷ Giang Đào nhận ra. A, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người không phải là đều đã đến rồi sao? Kỷ Giang Đào nghi hoặc, hắn nghe nói Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông đều điều động rồi đại bộ đội tới giết Tần Phong. Hắn còn sợ vạn nhất tới chậm rồi Tần Phong chết rồi làm sao bây giờ? Nhưng bây giờ những người kia làm sao cũng không thấy rồi. Làm Kỷ Giang Đào ánh mắt hướng hắc ám phần mộ lớn bên trong vừa nhìn, lại mắt trợn tròn rồi. Trên mặt đất khắp nơi đều là Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông tu sĩ thi thể, thây ngang khắp đồng, chủ thần như chết chó một dạng nằm ở trên mặt đất. thảm liệt vô cùng, thật ác độc Tần Phong. Người thế mà diệt sát mấy lớn tông môn nhiều người như vậy. Chết một vạn lần không có gì đáng tiếc. Kỷ Giang Đào lạnh lẽo nói. Hắn có dự cảm, Tần Phong giết rồi nhiều như vậy hai đại tông tộc người. Lần này hai đại tông tộc tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Phong. Kỷ Giang Đào, ngươi là đi tìm cái chết sao? Nể tình ta tâm tình tốt phân thượng, cút nhanh lên. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Phong hờ hững nói. Hắn như cũ ở độ kiếp bên trong. Hắn tu vi cũng ở từ từ vững chắc. Cùng thiên đạo dung hợp. Không biết sống chết. Cấp 8 chủ thần chi lực há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đi chết. Kỷ Giang Đào khinh thường. Vung tay lên. Sau lưng luân hồi thiên tông quân đoàn liền đằng đằng sát khí thẳng hướng Tần Phong. Giết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.